Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, hành y tế thế. Lương Thành theo đường thông chỗ đó nghe đến rất nhiều liên quan tới Vọng Hải Thành sự tình. Thế mới biết ngồi ở giữa luyện đan trên đài thiên đỉnh tiên sinh ước chừng tại hơn 20 năm. Trước bắt đầu, liền đi đến Vọng Hải Thành cái này khu vực. Hắn chẳng những mở cái này nhà hàng hải sản, còn thường thường tại tốt lại đến nhà hàng hải sản trong đại sảnh luyện chế đan dược. Ngay từ đầu hắn luyện chế đan dược quả thực cung không đủ cầu. Địa phương tu sĩ đều tranh chấp lấy tranh mua thiên đỉnh tiên sinh đan dược. Vô luận hắn luyện là đan dược gì, đều chẳng mấy chốc sẽ bị tranh đoạt trống không. Chỉ là ăn qua thiên đỉnh tiên sinh đan dược về sau đây, hiệu quả rất kỳ quái. Cũng không thể nói là vô hiệu. Đồng dạng chỉ muốn ăn đi mấy hạt đan dược điều trị một đoạn thời gian về sau, các tu sĩ nguyên bản bệnh vặt thì rất nhiều cải thiện. Thậm chí còn có hiệu quả nhanh chóng ngay tại chỗ chữa cho tốt. Chỉ bất quá chữa cho tốt loại này bệnh vặt, không lâu sau lại kích phát mặt khác bệnh vặt. Mặt khác bệnh vặt triệu chứng mặc dù không giống nhau, nhưng đồng dạng là loại kia ngoan cố tính mau bệnh. Đành phải lại tìm đến thiên đỉnh tiên sinh. Kết quả chính là chị đến chị đi tốt giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thời gian lâu dài địa phương tu sĩ thì rất không hài lòng. Cảm thấy thiên đỉnh tiên sinh đan đạo tạo nghệ kém. Có thể là có chút người lại cảm thấy đi qua thiên đỉnh tiên sinh trị liệu, chỉ ít có thể có một đoạn thời gian trên thân cái gì mau bệnh cũng không có. Cái kia một đoạn thời gian ngắn cảm giác thực cũng thật là tốt. Còn có người phỏng đoán có thể là Vọng Hải Thành bên này hoàn cảnh có vấn đề. Bản địa tu sĩ trên thân những cái kia bệnh vặt vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy chữa cho tốt. Ăn vào đan dược có thể duy trì một đoạn thời gian hiệu quả liền xem như không tệ. Không qua tất cả mọi người biết thiên đỉnh tiên sinh cũng không dễ chọc. Một thân tu vi cực cao. Năm đó đã từng có kết đan tu sĩ đến tìm hắn để gây sự. Kết quả bị hắn hời hợt trước mặt mọi người một bàn tay đập tới trong biển. Từ nay về sau, thì không ai dám tìm ngày đỉnh tiên sinh phiền phức. Tuy nhiên hắn luyện chế đan dược lúc linh lúc mất linh. Nhưng hắn cũng là cái này Vọng Hải Thành xung quanh duy nhất luyện đan sư. Huống chi ngày này đỉnh tiên sinh thu phí cực thấp. Thậm chí tại tâm tình tốt lúc, nhìn đến quá tu sĩ nghèo sĩ liền trực tiếp miễn phí đưa đan dược. Hoàn toàn là vì muốn tốt cho thích mới đến luyện đan. Làm người cũng coi như chính trực. Tại Vọng Hải Thành kéo một cái dư luận rất tốt. Bởi vậy Vọng Hải Thành các tu sĩ nói lên thiên đỉnh tiên sinh đến, căn bản là hai loại tình huống. Có khen không dứt miệng 10 phần sùng bái. Đương nhiên cũng có ăn hắn đan dược cảm thấy hiệu quả không tốt. Sau cùng lại đúng hắn tiểu có bất mãn. Nhìn trời đỉnh tiên sinh đan đạo trình độ mọi người cũng đánh giá không đồng nhất. Còn nói tốt cũng có khó mà nói. Tán dương người khác đương nhiên là ở trước mặt nói. Hạ thấp người khác cũng không dám ở trước mặt hạ thấp. Chỉ là ở sau lưng mới có thể hạ thấp vài câu. Làm lấy thiên đỉnh tiên sinh hoặc là rất nhiều người mặt. Vậy liền không ai dám nói hắn nói xấu. Bằng không lời nói. Hắn dạng này cao cấp tu sĩ lại là luyện đan sư. Tại cái này địa phương uy vọng còn rất cao. Tại bản địa sống đến mức lâu. Còn xuất hiện không ít kẻ ủng hộ. Cho nên Vọng Hải Thành bình thường tu sĩ ai cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Cũng đắc tội không nổi hắn. Lương Thành hiện tại cảm thấy đúng Vọng Hải Thành đã có chút trực quan ấn tượng. Biết liên quan tới nơi này rất nhiều vụn vặt sự tình. Những vật này tại sách vở trong tư liệu cũng không có. Đây cũng là chuyến đi này không tệ đi. Lương Thành nhìn xem còn tại ăn như gió cuốn tiểu cục gạch, mỉm cười lắc đầu. Lại nhìn xem Bất Quang, chỉ thấy tiểu cô nương này tựa như là đã ăn no, có chút ngồi không yên muốn rời đi bộ dáng. Ngay tại Lương Thành bắt đầu cũng có chút muốn rời đi tửu lâu này thời điểm, bỗng nhiên nguyên bản khoanh chân ngồi xếp bằng tại tửu lầu đại sảnh chính bên trong luyện đan trên đài thiên đỉnh tiên sinh mở to mắt, sau đó thân thủ vận kình vỗ dưới thân luyện đan đài. Bành, một tiếng vang lớn về sau, trong đại sảnh kêu loạn tình huống lập tức liền dừng lại, biến đến lặng ngắt như tờ. Bất quá loại này yên tĩnh chỉ là ngừng ngừng lại một lát. Tiếp xuống tới chúng tu sĩ lại xì xào bàn tán lên. Lương Thành nghiêng tai nghe qua. Lập tức liền nghe đến tửu lầu trong đại sảnh các tu sĩ thanh âm. Muốn bắt đầu, muốn bắt đầu. Thiên đỉnh tiên sinh chuẩn bị chữa bệnh luyện đan. Ai, ta hôm qua liền đến hẹn trước. Cũng không biết hôm nay có thể hay không chuyển động phía trên ta. Lương Thành nghe xong nhất thời. Liền đến hứng thú. Cũng không vội rời đi tửu lâu. Mà chính là ngồi ngay ngắn trên ghế. Vừa uống rượu một bên dự định quan sát một chút thiên đỉnh tiên sinh kỹ nghệ. Cái này nói đến hẳn là một cái cơ hội tốt. Có thể có cơ hội khoảng cách gần quan sát một chút vị này nổi tiếng thiên đỉnh tiên sinh là làm sao. Luyện đan, bình thường đến nói, cao giai tu sĩ tuyệt thiếu sẽ ở trường hợp công khai trước mặt mọi người luyện đan. Bên trong nguyên nhân lớn nhất là lo lắng khiến người ta nhìn ra bản thân đan đạo trình độ. Đồng thời công khai tràng sở nhiều người phức tạp, còn nghị luận ầm ĩ, rất dễ dàng khiến người ta tại luyện đan thời gian tâm. Luyện đan sư còn có cái thói quen, cái kia chính là không nguyện ý khiến người ta nhìn ra bản thân hư thực. Trình độ thấp sợ bị chế giễu, cái này ngược lại cũng không có cái gì, liền sợ trình độ cao bị cái gì thế lực cường đại nhìn chúng. Nếu như bị cường giả thô bạo mang đi, thành một cái nào đó trong môn phái bị bắt buộc cả ngày chỉ có thể luyện đan cái loại người này, thì rất tồi tệ, cái loại người này cũng không phải là đan sư. Quả thực là đan nô, tỉ như Lương Thành chính mình, cũng rất ít trước mặt mọi người luyện đan. Bất quá ngược lại cũng không phải chưa từng có trước mặt mọi người luyện qua đan. Nhớ đến năm đó từng tại tán tu hội quán trước mặt mọi người đổ đấu. Tại luyện chế cấp thấp đan dược thời điểm tại đấu đan trên đài cùng Ngô Quốc Hoa đọ sức một phen. Ngày thứ hai vì Thạch Thanh Tuyền nhắc nhở lại làm chúng luyện chế một cái bồn lớn bồi nguyên đan. Lúc đó cũng là bởi vì có vọng khí thải tinh cầu chỉ thị. Lương Thành vì tiến thiên cương viện. Lúc này mới chạy đến tán tu hội quán trước mặt mọi người luyện đan. Loại chuyện này chỉ có thể coi là một lần ngoại lệ. Trừ cái đó ra thì rốt cuộc không có người ở bên ngoài trước đó luyện đan. Cũng là bởi vì có loại này lo lắng. Lương Thành thậm chí còn nghĩ đến. Chỗ lấy thiên đỉnh tiên sinh biểu hiện ra loại này đan đạo trình độ không ổn định tình huống. Cũng có thể là cố ý gây nên. Cứ như vậy, vấn đề liền không lớn. Cho nên từ hiện tại thiên đỉnh tiên sinh tại tràng sở đến xem. Lương Thành phán đoán hắn khả năng không lớn luyện chế những cái kia cao cấp đan dược. Khẳng định chỉ biết luyện chế một số sơ cấp hàng thông thường. Dạng này cũng coi là hành thiện tích đức. Lại sẽ không bại lộ quá nhiều đan đạo kỹ nghệ. Bất quá Lương Thành cũng không quan tâm. Trên thực tế hắn chỉ là nghĩ nhìn xem bầu trời đỉnh tiên sinh quá trình luyện đan. Nhìn xem có cái gì chỗ độc đáo. Cũng không phải là muốn học trộm học nghệ. Cho nên vô luận hắn luyện chế cấp bậc gì đan dược đều đó có thể thấy được một số manh mối. Tình huống quả nhiên cùng Lương Thành suy nghĩ không sai biệt lắm. Thiên đỉnh tiên sinh tiếp lấy liền tuyên bố đã hẹn trước tốt tu sĩ có thể tới. Xem ra là định cho những thứ này người trị liệu một phen. Vừa dứt lời, ước chừng có tầm 10 vị tu sĩ cùng một chỗ đứng dậy. Trong tay nắm lấy một khối viết tên thẻ gỗ. Đi đến thiên đỉnh tiên sinh luyện đan bên đài. Thiên đỉnh tiên sinh nói. Hôm nay ta bề bộn nhiều việc. Chỉ có thể trợ giúp 3 vị đạo hữu xem một chút. Nói xong duỗi tay ra. Trước mặt hắn thì xuất hiện một cái hơi mờ màu đen quả cầu. Phía trên có cái mở miệng, đó là mười mấy cái tu sĩ tựa như là biết rõ thiên đỉnh tiên sinh quy củ. Cũng không có nói nhiều, đều cầm trong tay cái kia viết chính mình tên thẻ gỗ ném vào cái kia quả cầu bên trong. Các loại những tu sĩ này trong tay mộc bài đều đến cái kia cầu bên trong. Màu đen viên cầu biến không còn trong suốt mà lại cao tốc xoay tròn. Thứ này xoay tròn một hồi. Thiên đỉnh tiên sinh chỉ lên trước mặt một cái áo bào xám tu sĩ nói. Người đến định, cái kia áo bào xám tu sĩ ngầm hiểu. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên cầu thiên đỉnh tiên sinh đan dược. Quy củ đều biết, sau đó gật đầu nói. Đúng, nói xong áo bào xám tu sĩ đi đến viên cầu bên cạnh. Yên tĩnh mà nhìn xem cái kia viên cầu đang xoay tròn. cảm giác không sai biệt lắm về sau thì thân thủ hướng cái kia viên cầu vỗ tới. Phanh, một thanh âm vang lên. Cái kia viên cầu thì dừng lại xoay tròn một lát, tiếp lấy bắn ra một khối viết tên mộc bài. Sau đó cũng không lâu lắm lại tiếp tục xoay tròn. Cái kia áo bào xám tu sĩ cầm lấy bắn ra đến khối kia mộc bài. Trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Trong miệng thì thầm, trang kiếm thu. Một vị lão hói đầu người kích động đáp. Tại, áo bào xám tu sĩ không nói gì thêm. Tiếp tục xem cái kia bắt đầu lại từ đầu xoay tròn hắc cầu. Nhìn một hồi, lại đưa tay đánh ra một khối hàng hiệu. Tiếp lấy lại đọc nói. Tan dê đê e cho. Một vị trung niên nữ tu vui vẻ nói. Lần này rốt cục chỉ đến ta. Tại, áo bào xám tu sĩ tiếp lấy lại bắt trước làm theo. Lần này đi ra hàng hiệu là một cái tên là Chuông Hoài Nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trên ót có cái nốt ruồi lớn. Nhìn qua 8-9 phần 10 hắn là vì trị liệu cái này tới. Áo bào xám tu sĩ tuyển ba người lại không có chọn được chính mình. Sắc mặt lộ ra có chút uể oải. Nhưng là hắn cũng không có phàn nàn. Chỉ là hướng về thiên đỉnh tiên sinh thi lễ. Sau đó hắn lựa chọn ba người này mỗi người tặng cho hắn một cái trung phẩm linh thạch làm đáp tạ. Tiếp lấy người áo xám này liền rời đi luyện đan đài. Tự hồi ghế dựa đi. Lương Thành tại một bên nhìn lấy. Gặp những thứ này người tựa hồ cũng hình thành một bộ mọi người đều biết quy củ. Có thể thấy được thiên đỉnh tiên sinh ở đây vì các tu sĩ luyện đan thời gian cũng đầy đủ lâu. Lương Thành cũng không nói lời nào. Chỉ là tò mò nhìn xuống. Muốn biết thiên đỉnh tiên sinh rốt cuộc muốn như thế nào luyện đan trị bệnh cứu người. Thiên đỉnh tiên sinh nói. Tốt, thì ba các ngươi. Người khác không có được tuyển chọn người đều đi xuống a. Hậu thiên các ngươi lại đến. Khi đó ta thì lúc rảnh rỗi. Chỉ ít có thể giúp 10 vị đạo hữu trị liệu tật bệnh. Không có bị chọn chúng người nghe nói hậu. Thiên thiên đỉnh tiên sinh lúc rảnh rỗi. Có thể cho thêm người chữa bệnh. Trên mặt sự thất vọng nhất thời lại giảm bớt không ít. Sau đó đều hướng về thiên đỉnh tiên sinh cùng nhau thi lễ về sau. Quay người đều trở lại mình nguyên lai là vị trí. Thiên đỉnh tiên sinh quét mắt một vòng đứng trước người ba người. Hướng về vị kia lão giả đầu hói nói. Người chính là Trang Kiếm Thu A. Người thật giống như là lần đầu tiên đến chỗ của ta. Thế nhưng là mà sống phát mà đến. Lão giả kia vội nói. Tại hạ cũng là Trang Kiếm Thu. Thiên đỉnh tiên sinh đoán không lầm. Tại hạ chính là vì trị liệu tóc này tới. Tiếp lấy cũng không đợi thiên đỉnh tiên sinh hỏi lại. Liền tiếp lấy bắt đầu giảng thuật từ bản thân đến chữa bệnh nguyên do. Tại hạ là Vọng Hải Thành người địa phương. Nguyên bản cũng vô bệnh vô tai. Chỉ là tại 64 tuổi một năm kia. Trong bất hạnh Vọng Hải Thành ma chú. Tóc thì rất là kỳ lạ trong vòng một đêm rơi sạch. Cái này 3000 phiền não sợi nguyên bản trên đầu thời điểm. Ngược lại cũng không cảm thấy làm sao. Đợi đến tóc toàn bộ rơi sạch về sau. Tại hạ cảm thấy thực sự khó coi. Có chướng ngại thưởng thức. Tuy nhiên ta có thể thi pháp tạm thời biến ra mặt phát tới. Thế nhưng rốt cuộc không phải chân chính chính mình tóc dài. Duy trì không bao lâu. Còn mời thiên đỉnh tiên sinh trị liệu cho ta. Nói xong cái kia lão giả đầu hói Trang Kiếm Thu hướng về thiên đỉnh tiên sinh thật sâu vái chào. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.